Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, ta là tới trả lại kiếm. Ánh đèn tại phố lớn ngõ nhỏ trong nổi lên, đếm mãi không hết người, ở chỗ này đi chậm rãi, từng cái trên sạp hàng bu đầy người ảnh, tiếng trả giá bên tai không dứt, mặc dù bởi vì đột nhiên bộc phát đại chiến để đám người trở tay không kịp. Nhưng bởi vì đã sớm trải qua một lần, vì vậy phản ứng cũng không có kịch liệt như vậy. Huống hồ thân là hiện đại thế giới bên trong người, vốn là có được ba cái mạng, có thừa chi trải qua hiểm địa lịch luyện đã sớm đem nhân vật đẳng cấp thăng lên, vì vậy có một chút ỷ vào, ngoài thành vong linh quân đoàn thực lực cường đại, điểm này vô cho hoài nghi, thế nhưng là thiên sách phủ quân coi giữ cũng không phải ăn chay. Ít nhất hôm nay một trận chiến này cũng đủ để cho thấy trong thời gian ngắn nơi đây sẽ vững như Thái Sơn, cây chùy thủ này buổi sáng không phải mới bán 100 thần bí kim tệ sao? Vì cái gì hiện tại liền tăng tới 200 thần bí kim tệ? Không có cách, ta cũng không muốn chướng, nhưng là ngoài thành đại quân áp cảnh, chùy thủ này thuộc về vật tư chiến lược cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể nâng giá phi. Người nâng giá còn lý luận, ngài nếu là cảm giác đắt, có thể đi khác hàng vỉa hè nhìn xem a. Ta đây chính là nhất công đạo giá cả, thanh âm liên tiếp hướng bốn phía lan tràn ra. Quách Đại Bàn chậm ung dung đi tới, nghĩ không ra thiên sách phủ thế mà cũng có như thế phồn hoa một ngày. Chỉ là không biết cảnh tượng như vậy còn có thể tiếp tục bao lâu. Không đúng. Phải nói thiên sách phủ có thể càng ngày càng phồn hoa. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ánh mắt tại bốn phía vẫn nhìn, từng đạo giả lập giao diện ở trước mắt hiện lên đi ra. Phía trên bầy đầy các loại vật phẩm hình ảnh cùng tin tức cặn kẽ. Nghĩ đến trên người mình nhiệm vụ, những cái kia giả lập giao diện gần như đồng thời biến mất. Trên bờ vai truyền đến một cỗ nặng nề lực đạo. Quách Đại Bàn không khỏi giật mình, vội vàng nhìn sang, thấy là Giả Niệm, lúc này mới thở dài một hơi, không tại phủ thành chủ xử lý chuyện lớn chạy nơi này tới làm cái gì. Dạo chơi, thuận tiện thị sát công việc của ngươi tình huống, ngươi còn thị sát à? Quách Đại Bàn đối Giả Niệm móp méo miệng, đưa tay đem Giả Niệm đặt ở trên bờ vai tay lấy ra. Sau đó nhìn về phía trước. Cố ý phát ra thở dài một tiếng, người cái này thị sát biện pháp cũng là mới lạ, suýt nữa không có đem ta hù chết càng tốt hơn. Dù sao ngươi có thể phục sinh, Thiết Quách Đại Bàn trùng điệp phun ra một chữ này. Sau đó không nói chuyện, gặp Quách Đại Bàn không nói lời nào, Giả Niệm chậm rãi lên tiếng, vừa mới trần sách trở lại, Quách Đại Bàn nhìn xem những cái kia trên sạp hàng đồ vật. Không yên lòng nói, theo tiếng nói rơi xuống, một cái nghi vấn hiện lên đi ra, đưa tay gãi đầu một cái, ngươi không phải để hắn đi tìm hiểu hiểm địa sự tình sao? Hắn làm sao trở về nhanh như vậy? Hiểm địa biến mất, xác thực nói là hiểm địa mất hiệu lực cái gì? Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kinh hô, hiểm địa thế nhưng là thế giới hiện thực luyện binh nơi trốn. Bây giờ nơi trốn quan bế tại bây giờ tình huống dưới không thua gì một trận tai nạn. Ngươi có thể trông cậy vào cấp không tiểu hào đi đẩy thế giới boss sao? Ngay sau đó dâng lên một tia may mắn cảm giác, may mắn cao trí viễn nhận thức chính xác nghĩ đến địch hậu lấy chiến dưỡng chiến lược. Mà lại cảnh vũ cũng truyền tới tin tức, bởi vì quân địch phong tỏa, không cách nào biết được nội bộ cụ thể tin tức. Nhất định phải điều động một đội người, xâm nhập địch hậu mới có thể có cảm kích huống, đây mới là ngươi tìm ta chân chính lý do chứ. Một nửa đối với một nửa, Giả Niệm mập mờ suy đoán đối với Quách Đại Bàn nói. Ánh mắt nhìn về phía trước, không khỏi sững sờ, sau đó nổi lên không dám tin thần sắc, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài ôm một người cao ngàn năm kiếm gỗ đào. Ngay tại bốn phía quan sát. Chuôi kiếm này làm sao quen thuộc như vậy? Quen thuộc, cái gì quen thuộc? Quách Đại Bàn nổi lên ánh mắt khó hiểu, vội vàng nhìn sang, ôm kiếm tiểu nữ hài giống như cảm nhận được cái gì? cũng thuận thế nhìn lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước mập mạp, mê mang, không hiểu cùng kinh ngạc lẫn nhau đan xen. Giả Niệm trong lòng giật mình, cái này sẽ không phải là mập mạp thất lạc nhiều năm nữ nhi a? Bằng không vì sao kiếm của hắn ở đâu? Ngươi là, Quách Đại Bàn chần chờ nói. Giả Niệm từ trên xuống dưới đánh giá Quách Đại Bàn. Chẳng lẽ mình phỏng đoán là thật sao? Không có khả năng, mập mạp này không có khả năng có con gái lớn như vậy. Tiểu nữ hải ôm kiếm, bước nhanh chạy tới, thúc thúc, ta là tới trả lại kiếm kiếm. Giả Niệm thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là nữ nhi. Quách Đại Bàn nhìn về phía tiểu nữ hài, đối nàng hỏi đến, thanh kiếm này hiện tại thuộc về ngươi, tại sao muốn còn ta? Thế nhưng là ngàn năm kiếm gỗ đào rất quý giá, mà lại nữu nữu rất nhỏ, cầm nó không an toàn, không an toàn. Vân, hai tháng trước kém một chút liền bị mấy cái thúc thúc đoạt, có người đoạt kiếm của ngươi. Ai, ai cướp không biết, nữu nữu đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn nổi lên một tia vẻ không vui, lấy về, đưa ra ngoài đồ vật, ta là không thể nào muốn trở về thế nhưng là. Nữu nữu lộ ra dáng vẻ đắn đo, nói thật thanh kiếm đưa trở về, muốn nói trong lòng một chút xíu không bỏ cũng không có. Cái kia hoàn toàn liền là gạt người, thế nhưng là thanh kiếm này mang ở trên người quá chiêu diêu. Chính mình căn bản là không có biện pháp đi hiểm địa. Ngược lại không bằng trả lại, ta mang theo nó không thể đi hiểm địa, cũng không thể ra khỏi thành thúc thúc. Hảo ý của ngươi nữu nữu cảm kích, nhưng là thanh kiếm này ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, ngươi gọi nữu nữu. Giả Niệm lộ ra thần sắc tò mò, lúc trước chính mình cũng hỏi qua Quách Đại Bàn vì cái gì đổi kiếm. Hắn lý do là kiếm sắt hơi đẹp trai, hiện tại xem ra hẳn là có ẩn tình khác. Quách Đại Bàn cảnh giác nhìn xem Giả Niệm, đối nhanh chóng hỏi đến, làm gì, ngươi muốn làm gì, ta có thể làm gì, ngươi lại muốn làm cái gì? Phi, ta Quách Đại Bàn là thuần khiết. Giả Niệm lập tức im lặng. Hắn thật hết sức thuần khiết sao? Thật hết sức thuần khiết sao? Nữu nữu không hiểu nhìn xem Giả Niệm, sau đó lại nhìn về phía Quách Đại Bàn, nho nhỏ khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc. Hai vị này thúc thúc đến cùng đang nói cái gì? Vì cái gì chính mình nghe không rõ? Cảm thụ được trong lồng ngực kiếm, quyết định từ bỏ cái này không hiểu thấu vấn đề. Thanh kiếm đưa cho Quách Đại Bàn. Thúc thúc, ngươi lấy về đi, một thanh ngàn năm kiếm gỗ đào. Có phiền toái như vậy sao? Quách Đại Bàn cảm giác rất là im lặng, Giả Niệm khom người xuống, nhìn về phía nữu nữu. Ngươi là bởi vì cầm thanh kiếm này sẽ không bị mang hảo ý người truy sát. Cho nên mới muốn trả cho hắn có phải hay không ân? Đúng vậy, nếu như ta cam đoan sẽ không có người truy sát ngươi đây. Cái này, nữu nữu trên mặt lộ ra xoắn suýt thần sắc, thật có thể không bị truy sát sao? Thế nhưng là chuôi kiếm này rất quý giá, những người kia là không có khả năng từ bỏ. Thế nhưng là nghề nghiệp của mình cũng là đạo sĩ a. Chuôi kiếm này thật rất lợi hại, đừng vội cho đáp án Quách Đại Bàn, chúng ta mang theo nữu nữu đi ăn một chút gì thế nào? Tốt, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm trả lời, sau đó ánh mắt nhìn về phía nữu nữu, đối hắn hỏi Tamani đi trước cùng các thúc thúc cùng một chỗ ăn một chút gì. Sau đó đang từ từ nói cho ta đáp án, có thể chứ? Thế nhưng là có cái gì tốt thế nhưng, Giả Niệm không thể nghi ngờ nói. Dẫn đầu bước ra đi về phía trước, Quách Đại Bàn đối nữu nữu cười cười, mang theo nàng theo sát phía sau. Hết chương.